Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cùng nhau ăn cơm đi. Lạc Phi hơi kinh ngạc, Tích Phân vẫn như cũ là như vậy nhiều, vẫn chưa gia tăng. Một lát sau, Đồng Nhan Nhan vừa đỏ lấy khuôn mặt nhỏ, đem cuốn vở đầy tới. Phía trên viết, Lạc Phi đồng học là cái đồ biến thái sao? Câu nghi vấn, đúng thế, Lạc Phi thản nhiên trả lời. Đồng Nhan Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trò chuyện đến đây là kết thúc. Lạc Phi chờ trong chốc lát, vẫn là không có thu đến Tích Phân gia tăng nhắc nhở. Xem ra vị này đáng thương nhà giàu thiên kim đại tiểu thư. Liền tại tâm lý nói nói xấu loại này cơ bản kỹ năng cũng sẽ không a. Lạc Phi quay đầu nhìn một chút, phát hiện vị này thiên kim đại tiểu thư chính hồng lấy khuôn mặt nhỏ đang nhìn cuốn vở lên chữ ngẩn. Người, trước ngực cao ngất vậy mà vừa tốt đặt ở trước mặt trên bàn học. Toàn bộ cái cằm đã hõm vào. Ba, đầu đột nhiên bị người gõ một cái. Lạc Phi cuống quýt quay đầu. Đang nhìn cái gì đâu? Mộ Thiên Tuyết cầm trong tay thước, ánh mắt uy nghiêm mà nhìn xem hắn. Đang miên mang suy nghĩ Đồng Nhan Nhan cũng giật mình tỉnh lại. Cuống quýt khép lại trước mặt cuốn vở. Quay đầu nhìn lại, Lạc Phi một mặt chấn định mà nói. Đang nhìn ngoài cửa sổ thời tiết đây. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Không có vạch trần hắn. Tiến vào bên trong chỗ ngồi. Tống Kỳ Kỳ vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói. Ban trưởng, ta muốn theo Tần Phỉ ngồi. Cùng Phương Tư Đồng ngồi cũng có thể. Cùng ta ngồi xảy ra chuyện gì? Mộ Thiên Tuyết để xuống thước. Lật ra sách giáo khoa. Khẩn trương, ta vừa căng thẳng liền không có cách nào nghiêm túc nghe giảng. Sẽ ảnh hưởng học tập của ta. Tống Kỳ Kỳ đáng thương nói. Mộ Thiên Tuyết lật lên sách giáo khoa nói. Không sao, mỗi tiết khóa ta đều sẽ đốc thúc ngươi. Tống Kỳ Kỳ càng sợ hơn. Hai tay nắm lấy y phục của nàng cầu khẩn nói. Ban trưởng, ngươi hãy tha cho ta đi. Để cho ta với ai ngồi đều có thể. Cùng nam sinh ngồi cũng có thể. Vậy ngươi cùng Lạc Phi ngồi. Ra sao? Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn nàng nói. Tống Kỳ Kỳ trì trệ. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Trên mặt lộ ra không che giấu chút nào chán ghét. Đành phải ấm ức nói. Được rồi. Ta vẫn là người hầu dài ngồi đi. Ta nhận mệnh. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Nhìn phía sau liếc một chút. Không có lại nói tiếp. Nàng an bài như vậy chỗ ngồi. Để Lạc Phi cùng Tống Kỳ Kỳ ngồi một trước một sau. Nhưng thật ra là muốn cho bọn họ có cơ hội nhiều trao đổi một chút. Tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hiện tại xem ra. Không biết là đúng là sai. Lúc này. Tan học tiếng chuông vang lên. Trong phòng học vừa mới khôi phục an tĩnh, lập tức lại biến ồn ào lên. Tống Kỳ Kỳ đứng người lên, đối với phía sau Lạc Phi hung hăng trừng mắt liếc, mới theo Tần Phỉ mấy người kề vai sát cánh ra phòng học. Mộ Thiên Tuyết gõ gõ Lạc Phi cái bàn nói, có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Lạc Phi lắc đầu nói, ban trưởng đi trước chính là, không cần phải để ý đến ta. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua bên cạnh hắn Đồng Nhan Nhan. Nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì. Rời phòng học, chờ các bạn học đều lần lượt đi không sai biệt lắm thời điểm. Đồng Nhan Nhan mới đứng lên, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Lạc Phi đồng học, xin nhường một chút, ta muốn đi ra ngoài. Bộ ngực quá lớn, lối đi nhỏ quá chật, nếu như cứng rắn chen mà nói cũng được. Không lát nữa xẹp, chủ yếu là quá xấu hổ. Lạc Phi đứng dậy tránh ra. Gặp nàng đỏ mặt ánh mắt trốn tránh không dám nhìn chính mình. Không khỏi cười nói. Đừng sợ, vừa mới là đùa với ngươi. Đồng Nhan Nhan lúc này mới hừ một tiếng. Nhìn lấy hắn thở phì phò nói. Liền biết ngươi thích gạt người. Bại hoại, Lạc Phi đợi nàng ra ngoài sau. Mới ngồi xuống, Đồng Nhan Nhan đứng tại bên cạnh hắn. Cũng không có lập tức rời đi. Nhìn hắn vài lần, mới nhịn không được nói. Lạc Phi đồng học, ngươi không đi ăn cơm chưa sao? Một hồi đi, Lạc Phi lật lên từ thư viện mượn tới sách, cũng không ngẩng đầu đáp. Đồng Nhan Nhan a một tiếng, vẫn là không có rời đi. Nàng từng nghe những nữ sinh khác ở sau lưng nghị luận qua gã thiếu niên này. Nói thiếu niên này trong nhà nghèo. Mỗi ngày giữa trưa không phải ngồi trong phòng học đọc sách cũng là đi thư viện. Cơm trưa cho tới bây giờ đều không ăn. Nàng từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn sung sướng. Chưa bao giờ tưởng tượng qua có người sẽ nghèo ăn không nổi cơm trưa. Mà lại ngay tại bên người nàng. Khi đó nàng nghe nói sao? Chỉ là rất đồng tình. Nhưng không dám suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng bây giờ, hai người đã trở thành bằng hữu. Trong nội tâm nàng tự nhiên không đành lòng. Do dự một chút, nàng đột nhiên nói. Lạc Phi đồng học, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa a? Lạc Phi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Đồng Nhan Nhan đồng học, đây là tại hẹn ta ăn cơm không? Nữ sinh hẹn nam sinh ăn cơm, ngươi biết là ý gì sao? Đồng Nhan Nhan vội vàng đỏ mặt nói. Chính là, cũng là ăn một bữa mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Lạc Phi kỳ quái nói. Ngươi không phải muốn về nhà ăn cơm không? Hẹn ta đi nhà ngươi. Đồng Nhan Nhan giật nảy mình. Liền vội vàng khoát tay nói. Không phải, không phải. Chúng ta đi canteen ăn cơm. Hoặc là đi bên ngoài ăn cơm. Ta có thể cho Hàn Bá phát cái tin tức. Để hắn không cần chờ ta. Lạc Phi suy nghĩ một chút. Buổi tối liền muốn xuất phát. Cơm tối khả năng cũng không có thời gian ăn. Cơm chưa thật sự nếu không ăn. Thân thể khẳng định không chịu được. Vậy được rồi. Hắn đáp ứng. Thu hồi thư tịch. Đồng Nhan Nhan lập tức vui vẻ nói. Vậy chúng ta là đi canteen ăn. Vẫn là đi bên ngoài ăn đâu. Ta cái này cho Hàn Bá gửi tin tức. Nàng từ trong túi sách móc ra điện thoại di động. Cho lúc này chính ở cửa trường học chờ lấy tài xế phát cái tin tức. Đi canteen ăn đi. Lạc Phi suy nghĩ một chút nói. Đã ăn xong còn muốn đi xạ tiễn bộ luyện mũi tên đây. Hai người vừa xuống lầu. Đồng Nhan Nhan điện thoại thì vang lên. Là ta mụ mụ. Đồng Nhan Nhan nhìn đến điện báo biểu hiện. Vừa mới còn nhẹ nhõm mang theo nụ cười, sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức khẩn trương lên. Nàng thấp thỏm nhận điện thoại. Trong loa lập tức truyền đến một nữ tử trách cứ thanh âm. Nhan Nhan, nghe ngươi Hàn Bá nói. Ngươi giữa trưa không trở về nhà ăn cơm đi thật sao? Ngươi chuẩn bị đi nơi nào ăn? Đồng Nhan Nhan khẩn trương nói. Ăn, canteen. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lập tức nghiêm nghị lại. Canteen, mụ mụ nói cho ngươi bao nhiêu lần. Phòng ăn đồ ăn không sạch sẽ, không vệ sinh, không có dinh dưỡng. Ngươi ăn sẽ xảy ra bệnh. Ngươi thế nào cũng là nghe không vào đâu. Ta, chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan khúm núm, bị hù, sắc mặt cũng thay đổi. Không biết nên thế nào phản bác. Thấy cảnh này, nghe trong loa thanh âm. Lạc Phi cuối cùng minh bạch vị này sinh hoạt hậu đãi tiểu công chúa tại sao lại là như vậy tính tình. Không chính xác đi canteen ăn. Hàn Bá còn ở cửa trường học chờ ngươi. Lập tức trở về nhà. Thanh âm trong điện thoại trực tiếp ra lệnh. Đồng Nhan Nhan trong mắt lóe ra lệ quang. Không biết là ủy khuất, vẫn là sợ hãi. Lạc Phi cho nàng làm thủ thế. Để cho nàng cứ việc về nhà chính là. Đồng Nhan Nhan lại ngậm lấy nước mắt. Lấy hết dũng khí đối với trong điện thoại nói. Mụ, mụ mụ, ta hôm nay không muốn về nhà ăn. Van ngươi, chấm ngoặc kép, không được, nhất định phải về nhà. Trong điện thoại truyền đến rất kiên quyết, rất thanh âm nghiêm nghị. Đồng Nhan Nhan bờ môi run rẩy, tựa hồ còn muốn nói cái gì. Bên trong lại truyền tới thanh âm. Tốt, lập tức trở về nhà. Ta còn có điện thoại muốn tiếp. Cứ như vậy, cúp trước. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đồng Nhan Nhan cầm lấy điện thoại. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Giống như là bất lực mà đáng thương tiểu hài tử. Lạc Phi khuyên nhủ. Trở về đi. Miễn cho mụ mụ ngươi cuống cuồng. Ta một người đi ăn cơm là có thể. Đồng Nhan Nhan nức nở một chút. Lau nước mắt. Ủy khuất mà nói. Thế nhưng là, mụ mụ cùng ba ba đều không ở nhà. Mỗi lần trở về, cũng chỉ có ta một người ăn cơm. Ta không muốn đi trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi không có lời có thể nói. Nguyên lai mọi nhà đều có mỗi người phiền não. Cái này bị toàn bộ đồng học hâm mộ tiểu công chúa. Nguyên lai muốn cùng cha mẹ ăn một bữa cơm đều như vậy khó. Lạc Phi đồng học, chúng ta đi căn tin đi. Đồng Nhan Nhan đưa di động bỏ vào trong túi. Treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt quật cường chi sắc. Cái này tiểu kim tia tước muốn bắt đầu phản kháng sao? Lạc Phi nhìn nàng một cái. Cũng không có nói thêm nữa. Nói. Đi thôi. Tiến vào căn tin. Hai người đi không cần phiếu ăn cửa sổ mua cơm. Đồng Nhan Nhan móc ra 100 đồng. Vốn là muốn mời hắn. Bị hắn cự tuyệt. À đi. Lạc Phi mua trước cơm của mình. Cũng không có chủ động muốn giúp nàng mua cơm. Đồng Nhan Nhan đành phải chính mình mua cơm. Mang đồ ăn. Đi theo phía sau của hắn. Đi trong góc tìm vị trí. Hai người mì đối diện ngồi xuống. Vừa muốn thúc đẩy. Một bóng người đột nhiên ở Lạc Phi bên cạnh ngồi xuống. Trong tay đồ ăn cũng đặt ở trên mặt bàn. Lạc Phi quay đầu nhìn lại. Lập tức giật nảy mình. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.